Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, lão công hiện tại là ta sinh mệnh bên trong vị thứ nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân ở phi trường chạm mặt. Hai người cùng một chỗ tiến về Tê Quốc, đồng hành còn có Trương Đặc Trợ. Đến phi trường đợi máy bay đại sảnh bên trong, Cố Vũ Hân đặt mông ngồi tại VIP trên ghế salon. Giang hai tay ra, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhắm mắt lại cảm thán nói. A tương đương đã lâu tự do vị đạo nha. Chính nàng cảm thán trong chốc lát, quay đầu nhìn, hướng bạn thân, đang chuẩn bị cùng hảo bằng hữu nói chuyện phiếm. Kết quả phát hiện Nhan Băng Tuyết ngồi tại vị trí trước cúi đầu, không ngừng cầm điện thoại di động phát tin tức, mà lại khóe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc ý cười. Cái này tiểu biểu lộ vừa nhìn liền biết, nàng khẳng định lại là tại cùng Tô Trần phát tin tức. Theo sáng sớm xuất phát trò chuyện đến bây giờ, còn chưa kết thúc sao? Cố Vũ Hân hiếu kỳ tiếp cận đi, nhìn chằm chằm Nhan Băng Tuyết mặt hỏi. Tuyết Nhi, người cùng nhà ngươi lão công đều đã hàn huyên một đường. Từ đâu tới nhiều như vậy chủ đề nha? Các ngươi không phải mới tách ra thời gian một ngày sao? Không đúng, xác thực tới nói, vẫn chưa tới 24 tiếng đâu. Nhan Băng Tuyết gửi đi cái tin tức này về sau, mới ngẩng đầu nhìn Cố Vũ Hân, mặt mũi tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Nói ra, cũng là trò chuyện một số việc thường ngày chủ đề nha. Nói cho hắn biết ta một hồi muốn lên đường. Hắn cũng nói cho ta biết lúc này tại quân khu làm những thứ gì. Cố Vũ Hân nghe được lời nói này, không khỏi nhíu mày, rất không hiểu nói. Các ngươi những thứ này yêu đương bên trong tiểu tình lữ, đây là toàn thân tản ra yêu đương hôi chua vị. Loại này ngươi đang làm gì? Ta đang làm gì chủ đề? Trò chuyện thật sự có ý tứ sao? Nhan Băng Tuyết thích thú, vừa cười vừa nói. Ngươi không hiểu, chờ ngươi có bạn trai có lẽ thì đã hiểu. Hai người cùng một chỗ, không nhất định tùy thời cũng phải có đề tài mới có thể trò chuyện. Cho dù là cùng đối phương chia sẻ chính mình nhàm chán thường ngày, cũng là một kiện rất chuyện vui sướng. Bởi vì nói chuyện phiếm không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là tại trong câu chữ nói cho đối phương biết. Ta rất tưởng niệm ngươi. Cho dù ngươi không tại bên cạnh ta, cuộc sống của ta bên trong cũng có cái bóng của ngươi. Cố Vũ Hân run lên, nâng lên trần trụi cánh tay cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Quá buồn nôn. Tuyết Nhi, ta thật không thể tin được. Lời nói này là theo ngươi miệng bên trong nói ra. Ngươi nhìn ta trên cánh tay nổi da gà. Nhan Băng Tuyết phốc một tiếng bật cười, đem trước mặt bánh kem đẩy đến trước mắt của nàng. Đừng chua, ta bánh kem nhường cho ngươi ăn. Cố Vũ Hân lắc đầu. Không cần, cái này sóng cẩu lương đã cho ta ăn chống đỡ chống đỡ. Một lát sau, Nhan Băng Tuyết cuối cùng đem điện thoại di động thu lại. Cố Vũ Hân hỏi một chút mới biết được. Nguyên lai là Tô Trần đi làm việc. Ai tương đương hiện tại chúng ta tại Tuyết Nhi tâm lý trong mắt cũng chỉ có Tô Tiên Sinh một người. Cũng chỉ có Tô Tiên Sinh đi làm việc, ta mới có thể cùng ngươi trò chuyện một buổi. Cố Vũ Hân công tác ủy khuất nói. Nhan Băng Tuyết cười. Đó là dĩ nhiên. Lão công hiện tại là ta sinh mệnh bên trong vị thứ nhất. Bất quá bây giờ, hắn đi làm việc, ngươi có cái gì muốn nói cùng? Nói lên chuyện của mình. Cố Vũ Hân có chút thở dài một hơi. Ta thật đúng là có tốt nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Từ khi về nước về sau, cũng liền ban đầu đoạn thời gian kia, ta cùng cha ta mẹ chung đụng cũng không tệ lắm. Gần nhất thật sự là nhiều lần cãi nhau, đã đến nhìn nhau hay ghét trình độ. Bọn họ biết, công việc của ta là đang làm trực tiếp, đối với chuyện này tương đương không ủng hộ. Còn có thúc ta kết hôn tìm đối tượng sự tình, ta gần nhất trong nhà là không sợ người khác làm phiền. Thật nhớ qua rời ra ngoài ở nha, nhưng cha mẹ ta không đồng ý. Lúc này sự kiện này còn tại phối hợp bên trong. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời này, nhìn lấy Cố Vũ Hân nói nghiêm túc. Vũ Hân, ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cũng là một đường nhìn lấy ngươi đi tới. Ta biết ngươi rất thích ngươi hiện tại nghề nghiệp, đã ngươi ưa thích trực tiếp, vậy liền kiên trì làm tiếp đi. Người chỉ có tại làm mình thích chuyện thời điểm, mới có thể thẳng tiến không lùi. Tuyết Nhi, ngươi quả nhiên là ta tốt bạn thân. Ta liền biết ngươi là hiểu rõ ta nhất người. Cha mẹ ta thì chỉ biết là chèn ép ta. Nói trực tiếp ngành nghề không có cái gì tiền đồ. Ăn chính là một miệng thanh xuân cơm. Mà lại dựa vào tại ống kính trước mặt lè người mới có thể kiếm đến tiền. Bọn họ căn bản cũng không biết. Ta ở trong đó niềm vui thú. Không sao, cô nữ sĩ. Ta là ngươi phòng trực tiếp cái thứ nhất fan. Về sau cũng sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi. Cố lên nữ dẫn chương trình. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Cố Vũ Hân lòng tin tràn đầy nói ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới máy bay rơi xuống Tây Quốc phi trường. Bên này hết thảy Trương Đặc Trợ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tại ban tổ chức an bài trong khách sạn, Trương Đặc Trợ xin thay thế phòng tổng thống. 3 căn phòng ngủ, vừa vặn một người một gian. Nhan Băng Tuyết vừa tới khách sạn, lập tức lấy điện thoại di động ra cho lão công phát video. Vừa mới ở phi trường rơi xuống đất thời điểm, vừa mở ra điện thoại di động nàng cũng là chuyện thứ nhất thì cùng Tô Trần báo bình an. Mắt bỏ vào khách sạn dùng lập tức mở video. Tại trong video cho lão công giới thiệu mình tại Tây Quốc bên này phòng tổng thống. Đêm qua lão công đến quân khu, cũng là trước tiên cùng nàng chia sẻ hắn ở hoàn cảnh. Hôm nay Nhan Băng Tuyết học theo, Tô Trần nhìn đến trong video phòng, vừa cười vừa nói, xem ra lão bà ở bên kia ở cũng không tệ lắm đâu. Tương đương có Cố tiểu thư cùng Tiểu Trương ở bên kia bồi tiếp ngươi. Đường đi hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy. Cố Vũ Hân xuất hiện tại trong video, nghe thấy Tô Trần thanh âm, nàng hướng về video ống kính vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh. Người tốt nha tương đương tuy nhiên lần này ngươi không có bồi tiếp Tuyết Nhi cùng đi Tây Quốc. Nhưng là ngươi yên tâm đi. Ta cùng Tiểu Trương trợ lý khẳng định sẽ chiếu cố tốt lão bà ngươi. Tốt, ta tin tưởng Cố tiểu thư. Nhan Băng Tuyết nghe lấy bọn họ đối thoại của hai người. Ý cười đầy mặt nhìn qua lão công. Lão công, ngươi thì yên tâm tại đế đô công tác đi. Ba người chúng ta người ở chỗ này mọi chuyện đều tốt. Tiểu Trương đem mọi chuyện cần thiết đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Lại có Vũ Hân ở chỗ này bồi ta. Người không cần lo lắng tương đương hay người trò chuyện trong chốc lát. Ra ngoài cùng ban tổ chức giao thiệp Trương Đặc Trợ trở về. Nhan Băng Tuyết lúc này mới đem điện thoại di động video cúp máy. Nàng ngồi ở trên ghế salon nghe Trương Đặc Trợ báo cáo. Tổng Giám Đốc. Ta đã vừa mới cùng ban tổ chức bên kia xác định một chút chúng ta tin tức. Sự tình đều đã làm xong. Mà lại ta thăm dò được lần này mấy cái đại cơ giáp tập đoàn đều tới. Ai cùng Rousey cũng đích thân tới. Xem ra bọn họ đều rất xem trọng lần này hạng mục. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế. Khóe miệng dương lên một tia cười lạnh. Vừa vặn, ta đã sớm muốn gặp một lần ai cùng Rousey. Trước đó ta không có chủ động đi tìm bọn họ, nhưng bọn hắn ngược lại là tiểu động tác không ngừng tới quấy rầy gia đình của ta sinh hoạt. Lần này, vừa vặn chính diện cùng bọn hắn chào hỏi, mà lại siêu phàm tập đoàn nhất định muốn cầm xuống lần này hạng mục. Ta muốn để ai cùng Rousey minh bạch, Tô Trần lão bà cũng không phải dễ trêu. Nhan Băng Tuyết nghiêm nghị lại, toàn thân tản ra khí tràng. Nghiêm chỉnh một bộ lãnh khốc nữ tổng giám đốc dáng vẻ. Trương Đặc Trợ cũng tràn ngập lòng tin. Dường như đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.